Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, tâm ý tương thông. Tự nhiên cũng không biết hiện tại người giám sát đã phá băng mà ra. Tại địa điểm ước định chờ đợi băng tàm thần sứ đến. Không có đợi bao lâu, băng tàm thần sứ đúng hẹn mà đến. Tự nhiên quay đầu, nhìn về phía cái sau nói. Tiểu băng tàm ta đã mang ra. Có thể đem Lục Tuyết Kỳ hiện tại ở đâu tin tức nói cho ta biết. Sau đó, tự nhiên theo trong túi quần, lấy ra tiểu băng tàm, giao cho băng tàm thần sứ. Tiểu băng tàm uể oải nằm tại băng tàm thần trong lòng bàn tay. Nhìn đến tiểu băng tàm, thần sứ khóe miệng lộ ra một luồng mỉm cười. Đã ngươi đem tiểu thần tàm mang ra, ta cũng liền nói cho ngươi vị nữ tử kia hạ lạc. Một mực hướng đông phi hành, hơn 2000 dặm, ngươi sẽ nhìn thấy ngươi một tòa đại tuyết sơn. Vị nữ tử kia thì trong núi tu luyện. Đúng, các ngươi không có giết chết khu vực người giám sát. Đây là một sai lầm. Hiện tại người giám sát phá băng mà ra, đã phái ra đại bộ đội tìm kiếm ngươi hạ lạc. Ngươi tốt nhất mau chóng rời đi băng tàm tinh, thần sứ nói ra. Đa tạ, tự nhiên hướng thần sứ ôm một cái quyền. Tự nhiên tế ra thanh phong kiếm, chân đạp thanh phong kiếm, phá không mà đi, hơn 2000 dặm khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nửa giờ đều không cần, tự nhiên đã nhìn thấy một tòa mênh mông đại tuyết sơn. Nhìn đến, đợi lát nữa tìm tới Lục Tuyết Kỳ, muốn để nàng cùng chính mình trở về một chuyến, tự nhiên tự lẩm bẩm. Bởi vì mới vừa tới dọc đường, tự nhiên trong linh giác xuất hiện mấy cái chiếc phi hành khí. Những thứ này phi hành khí đều là khu vực, ấn thần sứ lời nói tới nói, hẳn là người giám sát phái ra tìm bọn họ. Tự nhiên hạ xuống tại đại tuyết sơn đỉnh núi, linh giác triển khai, bao phủ toàn bộ đại tuyết sơn. Không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ bóng người liền xuất hiện tại tự nhiên trong linh giác. Giờ phút này Lục Tuyết Kỳ ngay tại nào đó trong sơn động tu luyện. Tự nhiên bay qua, đi vào tuyết lớn bao trùm bên ngoài sơn động, lập tức bừng tỉnh trong sơn động tu luyện Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, đừng sợ, là ta, tự nhiên lên tiếng. Sau đó đi tới, nghe thấy là tự nhiên thanh âm. Lục Tuyết Kỳ buông lỏng một hơi, vốn là tế ra thiên gia thần kiếm, cũng một lần nữa cùng nàng hòa làm một thể. Lục Tuyết Kỳ xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra một vệt kinh hãi vui thần sắc. Sư đệ, Tuyết Kỳ, nhìn đến ngươi bình yên vô sự, ta cũng yên lòng, tự nhiên nói ra. Nhiều ngày không thấy Lục Tuyết Kỳ, tự nhiên cũng có chút cao hứng. Đối với vị này xinh đẹp sư tỷ, tự nhiên nội tâm có một loại khác tình cảm. Hai người tuy nhiên còn không có đâm phá cửa sổ giấy, nhưng là tự nhiên đã coi Lục Tuyết Kỳ là thành lão bà của mình. Tuyết Kỳ, thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh nha. Đều nhanh quá hư cảnh bên trong kỳ, tự nhiên cảm giác một chút Lục Tuyết Kỳ cảnh giới. Mang theo hơi hơi kinh ngạc nói ra, Chu Tiên bên trong thái thanh cảnh, vừa tốt đối ứng trong vũ trụ thái hư cảnh. Chỉ bất quá Chu Tiên trung thái hư cảnh chia làm 1 đến 9 tầng. Mà thái hư cảnh chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, Lục Tuyết Kỳ hiện tại thái thanh cảnh tầng 4 hai bên. Tương đương với trong vũ trụ quá hư cảnh bên trong kỳ. Thái hư cảnh, Lục Tuyết Kỳ là lần đầu tiên nghe được cảnh giới này. Mỹ lệ trong con người lộ ra một vệt mê mang. Là như vậy, tự nhiên tỉ mỉ cho Lục Tuyết Kỳ giải thích một chút hai cái cảnh giới phân chia. Lục Tuyết Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu. Sư tỷ, đã lâu không gặp, người thế mà gầy, tự nhiên nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ nói. Có sao, Lục Tuyết Kỳ nói ra. Đương nhiên là có, bất quá ta muốn tới đo đo một cái. Sư tỷ ngươi đến cùng gầy nhiều ít, tự nhiên một bản nghiêm túc nói ra. sau đó một cách tự nhiên ôm chầm Lục Tuyết Kỳ, nhất thời ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng. Lục Tuyết Kỳ rơi xuống đến Tự Nhiên trong ngực, duyên dáng gọi to một tiếng, bất quá lại không có dãy rủa, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó, Lục Tuyết Kỳ cũng cảm giác được một đôi tay trên người mình du tẩu. Khuôn mặt đỏ bừng nói, sư đệ đừng làm rộn. Sư tỷ, ta đây là tại đo đạc ngươi gầy nhiều ít, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Chiếm tiện nghi lý do cũng là thanh lệ thoát tục. Lục Tuyết Kỳ xấu hổ đến gương mặt ửng đỏ, con người tất cả đều là ngượng ngùng thần sắc, bất quá lại không có thối lui Tự Nhiên, ngược lại nâng lên hai tay, phối hợp Tự Nhiên hai tay tác quái. Dù sao tại Chu Tiên thế giới bên trong, mình đã thích vị sư đệ này, tại sắp tử vong thời điểm, chính mình còn đối vị sư đệ này cho thấy tâm ý. Nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ kiều diễm ướt át bộ dáng, Tự Nhiên thay lòng đổi dạ, cúi đầu hôn Lục Tuyết Kỳ môi đỏ. Tại thân vẫn thời điểm, Tự Nhiên cảnh giác là buông lỏng nhất thời điểm. Cùng lúc đó, khoảng cách Tự Nhiên khoảng 3000 dặm Bạch Oanh đột nhiên bước chân dừng lại, bởi vì nàng và Tự Nhiên tâm ý tương thông, biết Tự Nhiên hiện tại chính đang làm gì. Sắc lang, Bạch Oanh ở trong lòng tức giận nói ra. Tự Nhiên vốn là tại thân vẫn Lục Tuyết Kỳ, thế nhưng là trong đầu đột nhiên nghe được có người đang mắng hắn sắc lang. Hơi sững sờ, nhất thời minh bạch đây là Bạch Oanh trong đầu mắng hắn. Bởi vì hai người tu luyện đồng tâm pháp, nếu như một phương tinh thần không tập trung, một phương khác liền biết đối phương đang làm gì. Liên quan gì đến ngươi? Tự Nhiên trong đầu đáp lại một câu. Ngươi, đáng giận, hôm nay thật không nên cứu ngươi. Để ngươi hỗn đản này chết mới tốt, Bạch Oanh tại não hải tức hổn hển đáp lại. Ai, ngươi cô nàng này tâm cũng quá hung ác. Tốt xấu chúng ta là bạn thân, ngươi thì dạng này ngóng trông ta chết, Tự Nhiên nói. Quỷ thật cùng ngươi là bạn thân, Bạch Oanh tức giận nói ra. Sau cùng, Bạch Oanh trực tiếp che đậy Tự Nhiên, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Đột nhiên nghe không được Bạch Oanh thanh âm, Tự Nhiên có chút buồn bực, cũng không có để ý tới. Sau đó buông ra Lục Tuyết Kỳ, giờ phút này Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Xinh đẹp khuôn mặt rất là vũ mị, xinh đẹp không gì sánh được. Đối Tuyết Kỳ, ngươi đến cùng ta hồi một chuyến địa cầu, Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên đem lúc trước xâm nhập khu vực sự tình nói một chút, bởi vì hôm nay triệt để chọc giận khu vực người giám sát, đối phương nổi điên giống như tại băng tàm tinh tìm hai người, có lẽ sẽ phát hiện Lục Tuyết Kỳ, mà người giám sát kia là một cái lão sắc lang. Lục Tuyết Kỳ lưu tại băng tàm tinh, Tự Nhiên không yên lòng, cho nên chuẩn bị mang nàng rời đi. Ta nghe ngươi, Lục Tuyết Kỳ điểm nhẹ đầu. Thực nàng đợi ở cái thế giới này, trừ tu luyện bên ngoài, một người cũng rất cô đơn. Chúng ta đi thôi, Tự Nhiên nói ra. Sau đó, Tự Nhiên liền mang theo Lục Tuyết Kỳ, theo tinh không đồ xuyên qua. Mà tại Tự Nhiên xuyên qua tinh không đồ thời điểm, cũng không có chú ý tới. Dưới chân hắn trên quần, dán một đầu sâu gióm. Ra tinh không đồ, một đường hướng Giang Hải phương hướng bay đi. Sau đó tại biệt thự hai lầu hạ xuống, hai người cùng một chỗ hạ xuống tại trên lầu hai. Xuống lầu, Tự Nhiên phát hiện trong phòng rất an tĩnh. Sau đó linh giác triển khai, mới phát hiện biệt thự bên trong không có bất kỳ ai. A, các nàng đi chỗ nào? Tự Nhiên thoáng có chút nghi hoặc. Hắc hắc. Đã các nàng đều không tại, Tuyết Kỳ, chúng ta, Tự Nhiên đem chú ý lực nhắm vào Lục Tuyết Kỳ, khóe miệng mang theo cười xấu xa. Lúc trước thân vẫn Lục Tuyết Kỳ loại kia mỹ diệu xúc cảm, để Tự Nhiên muốn ngừng mà không được. Ta, Lục Tuyết Kỳ đối lên nam nhân ánh mắt, Tự Nhiên biết nam nhân đang suy nghĩ gì, thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng, liền bị nam nhân ổn định.